Sủng Mị, chương 1726. Sở Mộ Chiến Nguyên Thù 2. Góc truyện audio.com. Những sợi thủy xích tỏa liên này không có khí phách uy vũ giống như thủy giao, nhưng Sở Mộ cảm giác được chúng nó có hiệu quả đặc thù. Sau khi những sợi xích ma văn bám vào thân thể Tiểu Hoàng Thuyền đột nhiên nhẹ đi rất nhiều. Thiếu chủ, thủy giao long là hình thái lực lượng, thủy ma văn là hình thái linh hồn của Tiểu Hoàng Thuyền. Người chú ý biến hóa trên thân thể nó. Thanh âm Ly lão nhi truyền tới. Sở Mộ lập tức cúi đầu nhìn xuống, phát hiện thân thể Hoàng Tuyền Họa đang trở nên lớn hơn. Vốn là thân thể kỳ thú lực lượng tràn đầy, sau khi thủy ma văn bám vào chậm rãi mở rộng, dần dần biến thành hình thái giao long linh động. Hình thái khác nhau sẽ có những kỹ năng khác nhau, tuyệt đại đa số Hoàng Tuyền không thể tự do biến chuyển hình thái. Tiểu Hoàng Tuyền không hổ là hằng hải kiêu tử, trong người nó nắm giữ rất nhiều lực lượng cổ quái, thiếu chủ cần phải cẩn thận tìm hiểu. Ở hình thái giao long, mặc dù lực lượng sẽ yếu đi vài phần, nhưng tốc độ và linh hoạt tăng lên, dư sức thu thập một đầu thâm hải yêu linh phòng ngự yếu kém. Ly lão nhi nói, Sở Mộ gật đầu một cái, nói với Hoàng Tuyền Họa. Nó tới, ánh mắt họa tràn đầy chiến ý, cái đuôi nhẹ nhàng di động chuẩn bị công kích. Sở Mộ thi triển năng lực dị đồng và tê đồng truyền vào trong mắt Tiểu Hoàng Tuyền. Thoáng cái phạm vi nhìn và khả năng quan sát của Tiểu Hoàng Tuyền tăng lên đáng kể, thân ảnh thâm hải yêu linh cũng trở nên rõ ràng hơn. Trong mắt Hoàng Tuyền Họa dần dần ngưng tụ, giao vĩ đột nhiên biến mất. Thân thể thon dài biến thành một cây roi to lớn trực tiếp quét ngang một đường. Vút, giao vĩ hung hăng đánh vào trong không khí. Không gian xuất hiện một khu vực nứt vỡ, giống như là Tiểu Hoàng Tuyền không đánh trúng cái gì. Thế nhưng, chỉ lát sau đột nhiên một bãi máu loang lỗ xuất hiện ở nơi đó, vốn là thâm hải yêu linh đang di động rơi thẳng xuống dưới đất. Thân thể thâm hải yêu linh đập xuống băng tuyết nhấc lên một trận tuyết lở thật lớn. Thấy một màn như vậy, sắc mặt nguyên thủ Phan Quân lập tức trầm xuống, cặp mắt ưng lóe lên quang mang sắc bén. Trước kia nguyên thủ Phan Quân đã từng chiến đấu với một đầu hoàng tuyền trên hải dương, cho nên hắn biết rõ chủng tộc hoàng tuyền có năng lực gì. Nhưng mà nguyên thủ Phan Quân không ngờ cái con hoàng tuyền này còn có khả năng thay đổi hình thái. Họa chuyển sang hình thái linh động đã có tốc độ vượt qua thâm hải yêu linh, năng lực di chuyển và tấn công nhanh hơn trước gấp mấy lần, đánh cho nguyên thủ Phan Quân trở tay không kịp. Đặc biệt là tốc độ giao vĩ công kích quá nhanh, ngay cả thâm hải yêu linh vốn nổi danh nhanh nhẹn cũng không có cách nào né tránh. Nguyên thủ Phan Quân suy nghĩ một lát liền đưa phán đoán, cho rằng đó là do lực lượng thủy ma văn quỷ dị bám trên người Hoàng Tuyền Họa phát huy tác dụng. Tiểu Hoàng Tuyền bây giờ đã được Sở Mộ dạy dỗ chu đáo, cương quyết không cho địch nhân có thở dốc cơ hội. Sau khi đánh rớt thâm hải yêu linh xuống đất thân, ảnh Hoàng Tuyền Họa ở giữa không trung đột nhiên biến mất. Chốc lát sau, nó đã xuất hiện trên đỉnh Thiên Sơn, giao vĩ quấn quanh một ngọn núi lớn, ánh mắt nhìn tới vị trí thâm hải yêu linh. Con người Tiểu Hoàng Tuyền không ngừng biến hóa, giao vĩ tỏa ra quang mang nhàn nhạt hòa tan băng tuyết. Băng tuyết hóa thành nước từ từ biến thành dòng sông chảy xiết tràn xuống dưới chân núi. Dần dần băng tuyết cả tòa sơn mạch cũng hòa tan, mây mù trên. Góc truyện audio.com, trời chút mưa xối xả, thoáng chốc cả khu vực chiến trường biến thành một mảnh đại dương mênh mông. Nước biển tràn ngập sườn núi, sóng chiều quay cuồng giống như một con hung thú lao thẳng xuống dưới chân núi. Đại dương mênh mông xuất hiện trên núi cao, rất nhiều thác nước khổng lồ đồng thời tuôn trào vẽ ra một bức họa cực kỳ tráng lệ. Hoàng Tuyền Họa khống chế đại dương mênh mông tiến hành công kích ngay khi thâm hải yêu linh chui ra khỏi vực băng lập tức thấy được một cảnh tượng kinh hoàng. Dưới tình huống này, cho dù tốc độ nó mau hơn nữa cũng không thể tránh né Tiểu Hoàng Tuyền công kích. Núi tuyết hòa tan, đại dương bao trùm sơn mạch, lực lượng sóng thần cuồng bạo cuốn bay hết thảy mọi thứ cản đường. Nham thạch và nước biển cùng nhau quay cuồng, thâm hải yêu linh vừa mới chui ra khỏi đống tuyết đã bị sóng biển thôn phệ. Thâm hải yêu linh đồng dạng là thủy hệ hồn sủng, nhưng mà năng lực khống chế thủy thuộc tính không bằng Hoàng Tuyền. Trong quá trình đại dương tràn xuống chỉ kịp tạo ra một tấm chắn bảo hộ trước mặt nhưng không có ngăn cản bao lâu đã triệt để vỡ nát. Rầm rầm rầm, sóng biển dâng trào cuồn cuộn mang theo lực lượng hủy diệt cuốn tới quan ải Vân Cảnh. Ở trong quan ải còn có quân đoàn vài chục vạn người, nhưng trong đó trộn lẫn rất nhiều cao thủ cấp đế hoàng, thực lực tổng thể không có cường đại như lúc trước. Khi đám người ở quan ải thấy đại dương mênh mông tràn xuống lập tức kinh hãi cứng đờ người, cảm giác này không khác gì trời sập, hoàn toàn không có đường nào chạy trốn. Một khi sóng thần đánh tới quan ải, cả tòa thành nhất định vỡ tan thành từng mảnh, tất cả mọi người cũng chôn thây ở trong biển nước mênh mông. Sắc mặt nguyên thủ Phan Quân trầm xuống, vội vàng bay tới quan ải, lẩm bẩm niệm chú ngữ. Một cái đồ án hồn sủng xuất hiện ở phía trước quan ải, sau đó một sinh vật thân người mình thú, sáu cánh tay chậm rãi bước ra. Hình thể con quái vật này rất lớn, đỉnh đầu cao hơn tường thành, cánh tay to như cột đình giang ra bảo vệ tòa thành quan trọng này. Cự thạch bàn, nguyên thủ Phan Quân ra lệnh một tiếng. Quái vật nửa người nửa thú lập tức gầm thét, sáu tay vung mạnh nhấc lên một mảng đại địa. Sau đó nó dựng đứng lên tạo thành bức tường nham thạch khổng lồ bảo vệ quan ải ở phía sau. Ầm ầm ầm, đại dương cuồn cuộn đánh tới bức tường đá liền nổi lên sóng nước đầy trời. Bức tường nham thạch vô cùng chắc chắn, mấy chục cơn sóng thần công kích vẫn không thể xô ngã được nó. Quan ải vốn xây dựng trên một vùng núi rộng rãi, nước biển từ trên cao trút xuống áp lực có thể hủy thiên diệt địa. Nếu không có bức tường nham thạch ngăn cản, sợ rằng lúc này cả tòa thành đã bị san thành bình địa. Sóng biển công kích dường như vô cùng vô tận, mấy lần suýt chút nữa đã phá vỡ bức tường phòng hộ của cự nhân thú quái. Nhưng mà cự nhân thú sử dụng năng lượng nham hệ nhanh chóng bổ sung, gia tăng lực phòng ngự của bức tường nham thạch. Lại là một đầu hồn sủng cao đẳng bất hủ, Ly Lão Nhi trầm giọng nói. Sở Mộ biết nguyên thủ hải quân không dễ đối phó, nhìn thoáng qua thâm hải yêu linh quay cuồng chật vật trong đại dương, rồi lại đánh giá cự nhân thú đang khống chế nham thạch bảo vệ tòa thành. Họa, người đối phó thâm hải yêu linh, không nên nóng này. Lấy thực lực của ngươi có thể chiến thắng nó, Sở Mộ nói với Hoàng Tuyền Họa. Họa gật đầu một cái, sở. Góc truyện audio.com, Mộ nói câu này ý là sẽ không tiếp tục chỉ huy nó chiến đấu. Mà hắn để cho nó tự do đối kháng thâm hải yêu linh. Sở Mộ từ trên lưng Hoàng Tuyền Họa nhảy xuống, miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ. Đồ án màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn, một đạo hồn ảnh bỗng nhiên lướt qua rồi biến mất ở trên trời cao chỉ để lại một loạt dấu chân hắc ám. Một con chiến hổ màu đen sải bước đi trên tầng mây, ánh mắt sắc bén nhìn xuống địch nhân của mình. Khải giáp trên người nó bóng loáng, tứ chi và thân thể tràn đầy lực lượng, đôi mắt đen nhánh trầm ổn. Khí chất chiến hổ uy nghiêm, bá đạo không ai bì nổi. Chiến dã, chẳng lẽ Sở Mộ muốn để cho chiến dã đối kháng cự nhân thú cao đẳng bất hủ? Ở nơi xa, Chiêu Lãnh Xuyên trợn mắt kinh ngạc nhìn Sở Mộ triệu hoán hồn sùng. Bây giờ những con hồn sùng của Sở Mộ đều có lực chiến đấu cực mạnh. Tiểu Chập Long, chiến dã, dạ băng không tinh linh, vong mộng tăng cường thực lực nhanh chóng vượt xa tưởng tượng của hắn. Đặc biệt chiến dã vẫn là hồn sùng khó đoán nhất, thời điểm Sở Mộ triệu hồi ra chiến dã tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện thực lực nó chỉ là trung đẳng bất hủ. Trung đẳng bất hủ và cao đẳng bất hủ chênh lệch quá xa, dưới tình huống bình thường căn bản là không chịu nổi một kích. Nhưng mà chiến dã từ trước tới nay thường xuyên khiêu chiến vượt cấp, ít nhất cự nhân thú cũng chưa chắc đánh thắng nó trong khoảng thời gian ngắn. Sở Mộ truyền lệnh một tiếng, chiến dã lập tức tăng tốc lao tới cự nhân thú. Hiện tại chiến dã công kích khẳng định phá không nổi cự nhân thú phòng ngự. Thủ đoạn công kích của nó rất đơn giản, chính là sử dụng mặc khải thứ từ từ suy yếu lực phòng ngự của đối phương. Cự nhân thú không có đặt chiến dã vào trong mắt, ánh mắt hung bạo chuyển sang Sở Mộ. Sáu cánh tay cự nhân thú đồng thời huy động, một loạt ngọn núi khổng lồ từ đằng xa bay tới Sở Mộ mang theo áp lực trầm trọng. Mỗi một ngọn núi đều được gia trì lực lượng nham hệ rất khó đánh nát, Sở Mộ không có hao phí sức lực ngạnh kháng, mà thân thể hắn lúc sáng lúc tối biến thành mấy đạo phân thân di chuyển ra các hướng khác nhau. Mỗi lần ngọn núi đánh tới chỗ hắn, thân thể hắn sẽ mở đi rồi biến mất ngay tại chỗ. Đến khi công kích qua đi, hắn sẽ lại hiện ra tại vị trí cũ. Ầm ầm ầm, đợt công kích kinh khủng không đánh trúng Sở Mộ vẫn tiếp tục bay đi thật xa, những ngọn núi băng ở hướng đó lập tức tan nát trong tiếng nổ vang dội. Thân thể Sở Mộ hóa thành tia sáng đen trắng bay thẳng tới quan ải. Hình thể của hắn quá nhỏ so với cự nhân thú, nhưng khi hắn xuất hiện trên đỉnh đầu nó lại mang tới áp lực to lớn. Khí thế tà ác buông xuống khiến cho tất cả mọi người trong quan ải sợ hãi run rẩy, cảm giác giống như đang đối diện với ma thần hàng lâm. Cách chương.